Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2644, ai dám động đến ta cổ thúc. Canh, 3, vẫn chưa xong đây. Khương Trử Hải mở miệng lần nữa. Tu vi lực lượng bộc phát, lại theo hư không? Giờ phút này, hắn đã sắc mặt trắng bạch. Hiển nhiên triệu hoán những cái này viễn cổ cấp nhân vật. Cực kỳ hao phí tu vi. Hư không vỡ nát, tương đương lần này. Một ngụm giống như hoàng kim chế tạo quan tài phi ra. Trong đó, một tên thanh niên mặc áo vàng chậm rãi đi ra. Đời 6, Khương Kim Cực, Diệp Nam Thương sắc mặt, triệt để khó coi. Bên này, hư không liên minh tu giả. Lập tức, tập thể khí thế đại thịnh. Thánh Tôn cùng Khương Túng Hoành, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Lúc đầu rơi vào hạ phong bọn họ, trong nháy mắt hình thức nghịch truyền. Ba bộ trung vị tiên tôn cấp tiên thi, tăng thêm Khương Trử Hải, bốn vị trung vị tiên tôn. Mà đối diện, chỉ có Diệp Nam Thương một cái trung vị tiên tôn. Cái này chiến lực cao thấp, trong nháy mắt có thể thấy được. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho rằng Cản Thi phái là hư không liên minh ba phương thế lực bên trong thế lực yếu nhất, làm sao cũng không nghĩ đến đối phương có như thế nội tình. Khương Trử Hải giờ phút này sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, hôm nay bản tôn muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Một ngữ này phía dưới, Khương Lê, Khương Huyết Thiên, Khương Kim Cực, ba bộ trung vị tiên tôn cấp tiên thi, hướng thẳng đến Diệp Nam Thương ba người trùng sát đi. Khương Lê phía sau thanh đồng cổ kiếm đã rút ra, vung kiếm tầm đó, kiếm mang ngập trời. Khương Huyết Thiên quanh thân bên ngoài, vô biên huyết vụ hiện lên, biến ảo chín khỏa huyết sắc khô lâu, khí thế cuồng bạo. Khương Kim Cực trên người vảy màu vàng kim hiện lên, trong thân thể sinh ra kim sắc cốt thứ, khuôn mặt dữ tợn. Phong Nhi, lui ra phía sau. Diệp Nam Thương mở miệng, bỗng nhiên vỗ đại địa. Trong nháy mắt, phía dưới mặt đất, cổ thụ phóng lên tận trời. Tương đương chính là thông thiên thụ. Thông thiên thụ là Diệp gia ba đại linh vật đồ vật, mạnh nhất đồ vật. Thông thiên thụ chiến lực chân chính, viễn siêu tiên đằng, có thể so với trung vị tiên tôn. Giờ phút này thông thiên thụ dâng lên, Diệp Nam Thương đứng ở thông thiên thụ phía trên, khí thế bộc phát, lạnh giọng một câu: Khương Trử Hải, ngươi muốn động tôn nhi ta, cũng phải nhìn lão phu có đáp ứng hay không. Thiên Mộc Khốn Thiên Trận, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Diệp Nam Thương trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Lập tức, dưới chân hắn, thông thiên thụ phía trên, vô số cành điên cuồng khuếch tán ra. Cái này vô số cành trực tiếp xông về phía vọt tới Khương Lê, Khương Huyết Thiên cùng Khương Kim Cực. Trong nháy mắt, liền đem ba cái toàn bộ quấn quanh. Vẻn vẹn một cái tiên đạo thập giai thiên địa linh vật, liền muốn vây khốn ta Cản Thi phái ba vị trung vị tiên tôn cấp lão tổ. Buồn cười cấp, phá cho ta. Khương Trử Hải gặp vậy, quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Lập tức, ba bộ tiên thi trên người khí thế điên cuồng bộc phát ra. Cái kia quanh thân quấn quanh cánh, lập tức phải băng tán. Tiên đằng, Cổ Phong gặp vậy, bấm tay một điểm, lập tức, tiên đằng gào thét mà ra, cùng thông thiên thụ cành cùng một chỗ, kéo chặt lấy ba bộ tiên thi. Nhưng dù vậy, ba bộ tiên thi vẫn là ở điên cuồng tránh thoát. Cái kia tiên đằng cùng thông thiên thụ cành không ngừng sụp đổ. Mắt thấy là phải tránh thoát, cho ta khốn. Diệp Nam Thương mở miệng, pháp quyết đánh ra, vô số cành hướng về Khương Lê quấn quanh đi. Có Diệp Nam Thương tự mình xuất thủ, cái kia Khương Lê trực tiếp bị khốn trụ. Bất quá mặt khác hai cỗ, lập tức phải tránh thoát. Uống, Diệp Tích Tình giờ phút này gào thét mà tới, đi tới Khương Huyết Thiên trước mặt. Thiên Mộc huyết mạch lực lượng đánh vào cành, lập tức đầu cành kia uy lực bộc phát, gắt gao vây khốn Khương Huyết Thiên. Trận Thánh gặp vậy, cũng là phi thân mà tới, đi tới Khương Kim Cực trước đó, không ngừng ném ra trận bàn, trận pháp cũng là đem hắn vây khốn. Hơn nữa Cổ Phong lấy tiên đằng toàn lực tương trợ. Ba đại trung vị tiên tôn cấp tiên thi. Rốt cục bị toàn bộ vây khốn. Tiền bối, ta tới tương trợ. Một bên thánh tôn gặp vậy, liền muốn ra tay. Khương Túng Hoành mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng là có thể thi triển một chút thần hồn thủ đoạn. Cũng dự định xuất thủ. Mặc dù hai người bây giờ thụ thương đều không nhẹ, nhưng đối diện mấy người, vì trấn áp cực lớn tiên thi, đã dùng hết toàn lực. Bọn họ chưa hẳn không có cơ hội. Ha ha, lão phu một người đủ để. Khương Trử Hải lại là nhàn nhạt một câu. Nhìn về phía Diệp Nam Thương mở miệng. Diệp lão quỷ, thủ đoạn của ngươi, cũng đến đây chấm dứt a. Như vậy tiếp đó, tất cả đều kết thúc. Năm đời, đời thứ tư, ra, mở miệng tầm đó. Khương Trử Hải phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này hóa thành một cái cổ lão chú văn. Khắc ở hư không bên trong. Bàn tay hắn hung hăng nhấn một cái. Oanh, hư không vỡ nát. Một bộ hỏa diễm lượn quanh quan tài cùng một bộ tản ra hàn khí băng quan. Trước sau phi ra, hai trong cỗ quan tài. Riêng phần mình một người đi ra. Một người quanh thân hỏa diễm lượn lờ. Một người quanh thân băng lãnh như xương. Trên người bọn họ, tán phát khí tức, như cũ cũng là trung vị tiên tôn. Năm đời, gừng hỏa đốt, đời thứ tư, gừng băng hàn, đáng chết. Diệp Nam Thương sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc đầu ở Diệp Nam Thương xem ra, Khương Trử Hải thi triển thủ đoạn như vậy về sau. Hiển nhiên bản thân tiêu hao rất nhiều. Bản thân không cách nào xuất thủ. Hơn nữa hai cái kia hậu bối trọng thương. Không đủ gây sợ, mà đưa cho chính mình một chút thời gian. Mình có thể đem ba bộ này tiên thi tu vi mượn nhờ thông thiên thụ chậm rãi luyện hóa. Đến lúc đó thắng lợi thuộc về mình bên này. Chỉ là không nghĩ tới. Khương Trử Hải lại còn có thể triệu hoán tiên thi. Cổ Phong bên này, nhìn về phía Khương Trử Hải. Sắc mặt trước đó chưa từng có lạnh lùng. Lão Ngư, nhưng có đối sách. Cổ Phong trong lòng đối Lão Ngư nói ra. Tương đương lão phu chuẩn bị liều mạng. Chủ nhân, ngươi cũng nên mời ngươi sát vực nhị ca. Chấm ngoặc kép, Lão Ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Chiến đấu ở cấp bậc này, chỉ có Lão Ngư vận dụng nội tình. Sát vực tam ca sát thiên vận trợ giúp, đều đã không lớn. Giờ phút này, Khương Trử Hải mặt không có chút máu. Dáng người khô mục, đã là da bọc xương. Nhưng hắn thấy được Cổ Phong trên mặt ngưng trọng. Trên mặt nhe răng cười lại là càng nặng. Mở miệng, Cổ Phong, ta xem hôm nay, ai còn có thể cứu ngươi. Vừa nói, bấm tay một điểm, lập tức, gừng hỏa đốt cùng gừng băng hàn hai đại trung vị tiên tôn cấp tiên thi. Hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cả hai không có bảo vật gì. Một người quanh thân hỏa diễm ngập trời. Một người quanh thân hàn khí gào thét. Băng hỏa đều xuất hiện. Cho dù là Diệp Nam Thương chỉ sợ lấy sức một mình. Đồng thời đối phó cái này hai cỗ tiên thi thể cũng là khó khăn. Cổ Phong trên người sát chi ý cảnh bộc phát, đã chuẩn bị triệu hoán sát vực nhị ca. Lão Ngư cũng chuẩn bị xong, thiêu đốt thần hồn chi lực, vận dụng Dương Ngư Ngọc chân chính nội tình. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ai dám động đến ta Cổ Thúc? Lời vừa nói ra, chỉ thấy Tử Hiên Viên phi thiên mà tới. Hắn tay cầm tử sắc hồn phiên, bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt cái kia hồn phiên bên trong, trực tiếp bay ra chín đạo tử hồn, quát khẽ một tiếng, cửu hồn khốn thân thuật, chín đạo này tử hồn, vọt thẳng hướng gừng hỏa đốt, chín đạo tử hồn, riêng phần mình dọc theo một đạo tử hồn xiềng xích, lấy trong nháy mắt, chui vào gừng hỏa đốt mi tâm, trong nháy mắt gừng hỏa đốt thân thể chấn động. Cả người càng như là bị định tại đó. Nói lên Tử Hồn Tông cùng Cản Thi Phái. Một hồn một thi, Tử Hồn Tông thủ đoạn. Hoàn toàn liền tương đối khắc chế Cản Thi Phái thủ đoạn. Cản Thi Phái tiên thi. Không có hồn phách, mà Tử Hồn Tông có thể mượn nhờ tiên hồn. Quấy nhiễu cái này tiên thi. Hết chương.